Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 362, giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt Đường Khả Hinh căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn về phía Thưởng Vĩ Quốc, hai con ngươi nhanh chóng nhấp nháy. Nhã Tuệ cũng lo lắng nhìn về phía Đường Khả Hinh, bí mật có liên quan đến chai rượu đỏ, cô chưa bao giờ biết được, chỉ cảm giác người bạn thân trước mặt nhiều năm qua bảo vệ chai rượu đỏ này thật chặt, giống như dòng máu chảy trong thân mình. Trang Hạo Nhiên mang theo chút nghi ngờ, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Chuyện này, chai rượu này là tôi trộm được. 3 năm trước đây, trong đêm tối đó, mưa phùn bay, xuyên qua âm thanh vụn vỡ, đâm vào trong đầu Tưởng Thiên Lỗi, anh cũng nghi ngờ nhìn vẻ ẩn nhẫn khó chịu của Đường Khả Hinh, vẻ mặt căng thẳng luống cuống, trầm ngâm suy nghĩ, liền chậm rãi muốn đi về phía chai rượu đỏ kia, nhưng có một bóng dáng chặn anh ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn anh, hỏi, làm gì, đây là bí mật riêng của cô ấy, có quan hệ gì với ai? Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt thoáng qua một chút sắc bén, nhưng vẫn mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên có chút cường thế, mỉm cười nói. Thế nào, cậu thật cảm thấy cậu đã đi vào cuộc đời của cô ấy, có thể chi phối tất cả mọi thứ của cô ấy, bao gồm suy nghĩ và bí mật. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, cũng mỉm cười, nói. Tôi không cảm thấy tôi nhất định phải đi vào cuộc đời cô ấy, chi phối suy nghĩ và bí mật của cô ấy, nhưng bất kể tôi hay anh không phải nên tôn trọng suy nghĩ và bí mật của cô ấy. Chuyện này có xung đột sao? Tổng giám đốc Tưởng, lời nói nhàn nhạt không chút nguội lạnh, nhưng anh phản đối. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn anh. Lúc này, Tưởng Vĩ Quốc nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh căng thẳng, ngược lại bình tĩnh đáng sợ, lại mạnh mẽ ra lệnh. Mở tủ ra, Đường Khả Hinh chớp mắt nhớ tới câu, ngoại trừ Tưởng lão tổng giám đốc không được đưa chai rượu đỏ qua tay người khác. Một chút tâm tư cuồng loạn dâng lên, lời hứa 3 năm trước đây vẫn còn rõ ràng trong mắt, giống như đã trải qua chuyện đời thay đổi, cô càng có thể hiểu ánh mắt sắc bén giống như chim ưng của người đàn ông trong bóng tối đó, thoáng qua vội vàng và biết ơn, cô thở gấp một hơi, có một chút kiên trì và lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía Thưởng Vĩ Quốc nói. Chủ tịch, chai rượu này, là tôi, Trang Hạo Nhiên và Thưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô căng thẳng và cả Lâm cũng không nhịn được nhíu mày. Là cha tôi, hai mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng nhấp nháy, khổ sở dâng lên cổ họng cắn răng nói. Là đồ cưới cha tôi để lại cho tôi, tương lai chờ ngày tôi kết hôn mới có thể mở tủ rượu ra. Tưởng Vĩ Quốc híp mắt nhìn về phía cô chậm rãi nói. Thật sao, vâng, Đường Khả Hinh cúi đầu cắn môi dưới, nói. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn về phía cô, tôi xem một chút cũng không được. Tưởng Vĩ Quốc hỏi, hai mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng nhấp nháy, giống như tiếp thêm sức sống, cô nhanh trí, đột nhiên nói. Được, chỉ là xin ngài xem qua một chút là được rồi, bởi vì cha tôi đã nói, chai rượu này chỉ có con rể tương lai mới có thể chạm vào, cho dù là ai cũng không thể chạm tới. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn về phía cô, đang suy nghĩ lời của cô có mấy phần thật giả. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, hai mắt chợt lạnh lùng nhìn về phía trước, không nói lời nào. Tốt, Tưởng Vĩ Quốc do dự một lát, rốt cuộc đồng ý cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, bước chân nhẹ tênh, nhưng vẫn chống thân thể đi tới, đi qua bên cạnh Trang Hạo Nhiên và Thưởng Thiên Lỗi, đi tới trước tủ rượu, cũng không có nhìn Tưởng Vĩ Quốc, ngón tay gơi có chút run rẩy mở ngăn kéo phía dưới tủ rượu, hai cái chìa khóa ở bên trong chiếu lấp lánh, hai mắt của cô nhấp nháy, không nói gì, cắn răng cầm chìa khóa, nhìn ổ khóa trong tủ rượu, tận lực để cho vẻ mặt tự nhiên cắm vào chìa khóa, nhẹ nhàng vặn một cái. Trái tim của Nhã Tuệ nhảy lên một cách khó hiểu. Đường Khả Hinh tận lực bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Thưởng Vĩ Quốc miễn cưỡng mỉm cười nói. Mời ngài xem, Thưởng Vĩ Quốc nhìn vẻ mặt cô đột nhiên bình tĩnh, không lên tiếng, mà xoay người, hai mắt phóng vào phía trong chiếc chai cắt đen, một góc chai rượu phát ra ánh sáng tím, ông khẽ nhíu mày, ra lệnh. Xoay nhãn hiệu qua, trong não Đường Khả Hinh ầm một tiếng, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn về phía Thưởng Vĩ Quốc. Xoay nhãn hiệu qua, sắc mặt ông lạnh lùng ra lệnh. Vâng, Đường Khả Hinh chỉ đành phải đáp lời, bởi vì cô biết có một chút vận rủi, cô trốn cũng trốn không thoát, cô bình tĩnh cắn chặt môi dưới, vươn tay thò vào trong giá rượu, nhắm mắt lại, thở dài một hơi, chậm rãi xoay chai rượu đỏ qua. Tưởng Vĩ Quốc lập tức nhìn vào bên trong, Trang Hạo Nhiên và Thưởng Thiên Lỗi cũng nghi ngờ nhìn theo. Trên nhãn rượu chính xác là Lafay 1880. Ánh mắt Tưởng Vĩ Quốc chậm rãi chợt lóe, trên mặt hiện lên vẻ buông lỏng. Đường Khả Hinh mở mắt nuốt cổ họng khô khốc một cái, trên trán dần dần dịn mồ hôi nhìn về phía Thưởng Vĩ Quốc nhẹ nhàng nói. Ngài, thấy rõ chưa, lúc này Thưởng Vĩ Quốc mới nhìn về phía Đường Khả Hinh lạnh lùng nói.